Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 120, nhân tộc thân phận tới tay. Góc truyện audio.com, người đăng Himawari Tô Nhiên ở hiệu sách xoay chuyển, này đó kỹ năng thư quý muốn chết không nói, còn không có hắn có thể sử dụng cốt kỹ đần độn vô vị. Tô Nhiên một bước bán ra hiệu sách đi tới cách đó không xa hộ tịch phòng làm việc. Ai u, khách ít đến a, hộ tịch quan là một vị thượng tuổi lão nhân, mặc một thân màu xanh đen quan phục, vẻ mặt ý mừng mà nhìn trước mắt áo đen người chơi, cười nói. Thiếu hiệp tới đây, có chuyện gì muốn làm? Tô Nhiên nhìn này quạnh quẽ quan phủ nha môn, cố ý khen tặng nói. Không có việc gì, dám nghe đại nhân nãi chúng ta nhân tộc quan phụ mẫu, đặc đến thăm vấn an, là chúng ta này đó vãn bối nên làm. Thiếu hiệp chớ nhiều lời, tiểu quan chỉ là trưởng quản hộ tịch, từ đâu ra quan phụ mẫu vừa nói. Hộ tịch quan vừa nghe thật là hưởng thụ, tuy rằng này người chơi thanh âm quái dị khàn khàn, nhưng không chịu nổi vỗ mông ngựa đến hảo, lão nhân mặt mày hớn hở trên cằm râu dê đều kiều lên. Thân thể phát ra chịu chi cha mẹ, giao cho tên họ, mới có thể dừng chân hậu thế, phẩm nhân sinh trăm vị, xem ấm lạnh xuân hàn. Tô Nhiên dừng một chút tiếp tục nói. Đại nhân, ngài thân là đường đường hộ tịch quản lý viên, liền phải làm tốt làm cha mẹ chuẩn bị. Ngài, chính là chúng ta này đó vãn bối cảm nhận trung quan phụ mẫu. Vì chúng ta nhân tộc hưng thịnh cẩn trọng cả đời, trả giá nhiều ít tâm huyết cùng mồ hôi, tiền bối đại đức xin cho vãn bối nhất bái. Tô Nhiên nghiêm túc mà làm thi lễ. Không được, không được, hộ tịch quản sắc mặt tao hồng, bị khen tặng mà đầu óc choáng váng, liên tục lắc đầu, vội vàng đem Tô Nhiên đỡ lên, càng xem càng là tâm hỉ. Thiếu hiệp lần này tiến đến là vì chuyện gì? Hộ tịch quan cười ha hả hỏi, lần đầu tiên cảm thấy chính mình kia nho nhỏ chức quan ở hoàng thành thế nhưng như thế quan trọng. Đại nhân, tiểu dân là chuyên môn tới thăm đại nhân. Đại nhân cả ngày lẫn đêm, mệt nhọc vất vả, tiểu dân chỉ nghĩ tẫn một phần non nớt chi lực lấy vọng có thể giảm bớt đại nhân chi mệt mỏi. Tô Nhiên tùy tay đem một kiện bạc trắng trang bị đào ra tới, trịnh trọng mà đưa cho vị này hộ tịch quan. Hiền chất nói quá lời, nói quá lời. Hộ tịch quan vui tươi hớn hở mà đem kia kiện bạc trắng trang bị cấp thu vào trong lòng ngực, vui mừng nói. Trẻ nhỏ dễ dạy, trẻ nhỏ dễ dạy a, ta đi, lão già này dăm ba câu liền biến thành hiền chất, quả thật là cáo già xảo quyệt người. Tô Nhiên trong lòng đại hỉ, chiêu này được không? Đại nhân, vãn bối tới quá mức vội vàng, cũng không mang cái gì thứ tốt, mong rằng chớ trách. Người không biết không tội, người không biết không tội. Chỉ là, Tô Nhiên ngữ khí trầm trọng, muốn nói lại thôi. Hiền chất nói thỏa thích, bản quan không lấy quái. Vị này hộ tịch quan là càng xem càng thích, an ủi nói, xem kia Tô Nhiên ánh mắt tựa như xem thân nhi tử giống nhau. Đại nhân, là cái dạng này, vãn bối tiến vào hoàng thành thời gian ngắn ngủi còn không có tới kịp rơi vào hộ tịch cùng đánh dấu tên họ. Tô Nhiên trong thanh âm lộ ra một chút xấu hổ, thực sự có điểm thẹn thùng. Cái gì, hộ tịch quan đại kinh thất sắc, hắn hoảng loạn mà đem Tô Nhiên kéo đến một bên, hấp tấp nói. Nói nhỏ chút như thế không hộ khẩu sẽ bị hoàng thành hộ vệ đội cấp bắt giữ áp nhập đại lao. Tô Nhiên làm bộ kinh hoàng thất sắc hỏi. Đại nhân, này nhưng như thế nào cho phải? Chớ hoảng sợ, dung bản quan ngẫm lại biện pháp. Góc truyện audio.com. Hộ tịch quan thật vất vả đụng tới một cái hợp khẩu vị người chơi, huống chi vừa rồi bạc trắng trang bị đã vào đâu, nói cái gì cũng muốn giữ được hắn. Phiền toái quyền hạn không đủ a, hộ tịch quan mặt hiện khuôn mặt u sầu, này thật đúng là một cái phỏng tay khoai lang. Tô Nhiên nhìn thấy cảnh này, lúc này mới yên lòng, hắn từ bàng quang trung móc ra người hoàng lệnh đưa cho hộ tịch quan. Bách hiền chất này chờ bảo bối ngươi như thế nào làm đến. Hộ tịch quan mới gặp vật ấy, đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó đại hỉ. Như thế rất tốt, như thế rất tốt. Hiền chất mau mau theo tới, nhiệm vụ nước chảy miễn trừ, bản quan này liền cho ngươi lập hồ sơ. Hộ tịch quan một khắc cũng chờ không được, hắn sợ muộn tắc sinh biến, lôi kéo Tô Nhiên liền đi hướng chính mình hộ tịch đăng ký chỗ. Đinh, chúc mừng người chơi bộ xương khô đạt được nhân tộc người chơi thân phận. Ngụy, gì, nhân tộc người chơi thân phận, ngụy, đây là ý gì? Tô Nhiên nháy mắt minh bạch, hắn chỉ cần cởi huyễn ma áo đen lập tức nguyên hình tất lộ, nào có một cái tử linh bộ xương khô có thể trở thành nhân tộc. Khụ khụ, ngẫm lại cũng là, đinh, thỉnh người chơi bộ xương khô vì chính mình nhân tộc người chơi thân phận mệnh danh. Nước đổ khó hốt, đinh, chúc mừng người chơi bộ xương khô nhân tộc người chơi thân phận mệnh danh thành công. Đại nhân, vãn bối thật là cảm kích kẻ hèn tiểu lễ, không thành kinh ý, mong rằng đại nhân không cần trách cứ vãn bối. Tô Nhiên lại lần nữa móc ra một kiện bạc trắng trang bị âm thầm đưa cho hộ tịch quan. Hộ tịch quan trên mặt nếp gấp đều tễ thành một đóa hoa, hắn vui tươi hớn hở nhận lấy, làm bộ làm tịch đánh giọng quan nói. Này cử không thể, này nãi bản chức công tác mà thôi. cùng hộ tịch quan khách bộ một phen lúc sau, Tô Nhiên cáo biệt rời đi. Hô, Tô Nhiên nhìn chính mình nhân vật giả thiết quả nhiên, thanh bạn tốt xuất hiện ở bên trong. Ha ha, bổn bộ xương khô có thể thêm bạn tốt. Hưng phấn bên trong Tô Nhiên đi hướng chợ tưởng lại đi đào điểm cực phẩm đạo cụ. Đã có thể ở Tô Nhiên đi rồi không vài bước lại đột nhiên phát hiện phía trước cống thoát nước đụng tới kia vài vị người chơi đang ở một chỗ phòng ở trước ầm ĩ không thôi. Tô Nhiên phát hiện, xem náo nhiệt người chơi còn không ít. Lòng hiếu kỳ quấy phá, hắn hỗn tới rồi vây xem trong đám người mặt muốn nhìn một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nghe xong không một hồi, Tô Nhiên lúc này mới hiểu rõ sự tình ngọn nguồn. Nguyên lai, like, này ba gã người chơi ra cống thoát nước ở nhân tộc bên trong hoàng thành rốt cuộc tìm tới rồi kia đối khất cái phụ tử. Lão khất cái vừa mới trên mặt đất an cư lạc nghiệp khi bọn hắn lấy ra hắc ám khí tức đưa ra hoàn thành nhiệm vụ khi, lão khất cái phất phất tay thế nhưng nói nhiệm vụ hủy bỏ. Này sao có thể hành, Mạc Thiên ba người vì hoàn thành nhiệm vụ ở hắc ám thấp địa suốt đãi hơn phân nửa tháng. Nói hủy bỏ liền hủy bỏ, này sao lại có thể. Cô Khiên bắt đầu phát huy nàng một nữ hài từ sở trường đặc biệt tiến lên nị nị mà làm nũng, lôi kéo lão khất cái tay, không được lay động. Lão khất cái cả đời này khi nào nhìn thấy như thế trường hợp này chỉ nếu hành căn, nhu nhược không có xương tay nhỏ xúc cảm lạnh lẽo, hắn kia thô ráp dơ bẩn bàn tay to ngăn không được mà ma sát, hai cái đại lỗ mũi không chịu khống mà phun ra lưỡng đạo huyết trụ thiếu chút nữa muốn mạng già. Khủ khủ, cóc chuyện audio.com. Lão khất cái mãnh rút về tay, đôi tay lấp kín hai cái lỗ mũi, liên tục nói. Tiểu lão không phải cố ý hủy bỏ nhiệm vụ, chỉ là nhiệm vụ này đã bị hoàn thành, các ngươi tự nhiên không thể hoàn thành. Còn có, ngươi cái này nữ hoa hoa cách lão phu xa một chút, tiểu lão gần nhất kỵ tanh. Lão nhân, kêu ngươi một tiếng tiền bối là kính ngươi, bận việc hơn nửa tháng nhiệm vụ nói hủy bỏ liền hủy bỏ. Lão tử khiếu nại ngươi. Mạc Thiên là một cái bạo tính tình, nói như thế nào đều không có dùng hắn trực tiếp khai mắng lên. Một bên Hoàng Quang lôi kéo Mạc Thiên quần áo, đáng tiếc vô dụng, này Mạc Thiên chính là một đầu ngoan cố lừa, như thế nào cũng đến tìm về bãi tới. Lão khất cái sắc mặt trầm xuống, nhưng ngay sau đó, khôi phục hắn kia lôi thôi tính cách rung đùi đắc ý mà nói. Vị này tráng sĩ, ngươi thả tùy ý, khiếu nại cũng hảo, cử báo cũng thế, hết thảy đều do ngươi. Không hợp ý, đã bái cái bái. Cách chương.